Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Lạn Kha Thạch. Tiếp tục hướng phía trước mấy trăm trượng, đập vào mắt thấy đúng vậy một khỏa to lớn bồ đề thụ. Viên này bồ đề thụ chi cự lớn hiếm thấy trên đời. Nó bóng cây che khuất bầu trời. Phạm vi gần trăm trượng không gian tất cả đều là bồ đề thụ, cái kia phồn thịnh cành lá. Bồ đề thụ bên trên mỗi cái lá cây đều có lớn chừng bàn tay. Trên đó lưu động sáng bóng trong suốt, làm cho người ta cảm thấy một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tốt một gốc bồ đề thụ, trong đó vậy mà ẩn chứa như thế tinh khiết Phật tính. Chỉ sợ không được bao lâu cây này liền có thể sinh ra yếu ớt linh trí. Bồ đề thụ trước, Trương Đạo Nhất Tán nói, cây này là Phật môn Tam Tổ gieo xuống. Từng bị Tam Tổ lấy tự thân Phật tính vì đó tẩy lễ. Cho nên thụ bên trong một mực chất chứa lại Phật tính. Càng thêm huyền bí chính là, cái này khỏa bồ đề thụ 3.000 năm một niết. Bây giờ đã niết 3 lần, lần thứ 4 niết, đoán chừng cũng không được bao lâu. Trương Đạo Nhất sau lưng, Sư Phi Huyên mở miệng cười nói. Trương Đạo Nhất đứng tại bồ đề thụ trước, ngẩng đầu nhìn bồ đề thụ, nửa ngày. Mở miệng, nói, thật là hảo thủ đoạn a. Tại gốc cây này hạ lại còn có một tòa thần trận. Mà viên này bồ đề thụ bản thân cũng là một tòa thần trận. Ba cái thần trận vòng vòng đan xen, dính liền chỗ không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Tầng ngoài cùng thần trận hấp thu linh khí, áp chế linh khí, mà tòa thứ hai thần trận đúng vậy một cái xúc thủy trì như vậy tồn tại. Không ngừng tích góp bị thần trận hấp dẫn mà đến linh khí. Tại dưới cây bồ đề thổ địa bên trong linh khí nồng đậm như nước. Đáng tiếc bởi lần này có bảy thần trận. Không thể vì người sử dụng. Sau cùng tầng thứ ba thần trận. Là cường đại nhất một tòa cũng là tinh tế nhất một tòa. Thần trận kia liền lạc ấn tại bồ đề thụ bên trong. Là bồ đề thụ có thể 3.000 năm một niết. Căn nguyên. 2-3 bước ở giữa Trương Đạo Nhất liền vượt qua 50 đến 60 trượng khoảng cách. Đi tới bồ đề thụ dưới cành cây. Hắn lấy tay phủ số. Lấy thần thức cảm ứng đến thụ bên trong thần trận. Tại tim của hắn thần bên trong. Bồ đề thụ bên trong thần trận là từ vô số nhỏ xíu đường vân cấu thành. Cái này là cao thủ lấy tự thân tinh thần lực làm mực nước khắc xuống thần trận. Trương Đạo Nhất đối với phong thủy trận pháp kỳ thực cũng có chút hướng nghiên cứu. Nhưng cùng bố trí thần trận này người so ra, hoàn toàn đúng vậy tông sư cùng tay nghiệp dư khác nhau. Cư sĩ đây chính là người muốn xem Lạn Kha Thạch. Ngay tại Trương Đạo Nhất cảm ứng đến bồ đề thụ bên trong thần trận thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến Sư Phi Huyên âm thanh. Người xác định đúng vậy khối này. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Thuận Sư Phi Huyên chỉ phương hướng nhìn sang, hắn lập tức thấy được một khối gần một trượng lớn nhỏ bằng phẳng đá xanh. Đá xanh phổ thông vô cùng, cùng bình thường thạch đầu không hề khác gì nhau. Nếu không phải Sư Phi Huyên nói đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lạn Kha Thạch. Trương Đạo Nhất đều có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy khối này, lần thứ nhất gặp lúc Phi Huyên chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Tuy nhiên khối này đá xanh lại là thật cỗ sở hữu dị năng. Ở phía trên có thể cho tâm linh đạt được bình phục định. Đáng tiếc không có Tam Tổ năm đó một mộng trăm năm hiệu quả. Sư Phi Huyên mở miệng giải thích nói. Trong truyền thuyết, Phật môn Tam Tổ đúng vậy tại Lạn Kha trên đá dài ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại trực tiếp chứng được thánh đạo. Theo Tam Tổ nói, hắn ngủ tại trên đá. Tâm thần lại là tiến nhập một cái không tên địa phương. Ở chỗ đó hắn một đợi đúng vậy trăm năm. Mà khi hắn sau khi tỉnh lại. Ngoại giới lại mới qua 3 ngày. Bình phục định a, ta thử một chút. Trương Đạo Nhất nói liền trực tiếp xếp bằng ở tảng đá xanh bên trên. Phổ ngồi xuống hạ liền có một thanh lưu từ trong đá tràn vào thân thể của hắn. Thanh lưu lành lạnh nếu là thường nhân sợ rằng sẽ trực tiếp bị cái này thanh lưu tẩy đi trong lòng. Táo bạo cùng tạp niệm, khiến cho tâm thần lâm vào yên ổn. Chẳng qua hiện nay Trương Đạo Nhất tâm cảnh đã sớm đạt đến một loại mênh mông không lường được cấp. Độ, cái này thanh lưu đối với hắn hiệu quả không lớn. Quả nhiên có chút kỳ dị. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, Lạn Kha trong đá lực lượng phảng phất từ hư không mà đến. Lạn Kha thạch bản thân chỉ là cái thông đạo, mà không phải lực lượng bản thân. Mà khi hắn hướng truy căn đi tìm nguồn gốc, tìm tới cỗ năng lượng này ngọn nguồn lúc lại là không thu hoạch được gì. Trong đó lực lượng phảng phất bỗng dưng mà sinh. Thử qua mấy lần phát hiện hoàn toàn không cách nào truy tìm cỗ lực lượng này căn nguyên lúc. Trương Đạo Nhất cũng liền từ bỏ nếm thử. Chư thiên vạn giới kỳ vật vô số. Cái thế giới này xuất hiện mấy cái hắn nhìn không thấu đồ vật cũng rất bình thường. Cư sĩ ngươi có không có thu hoạch gì? Trương Đạo Nhất vừa đứng dậy. Sư Phi Huyên liền thấy hiếu kỳ hỏi. Ta phát hiện Lạn Kha trong đá có một dị năng. Nhưng cái này dị năng tựa như là bỗng dưng mà đến. Hoàn toàn không cách nào ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Kỳ thực Phật môn tứ tổ, ngũ tổ, lục tổ đã từng tới đây tìm hiểu tới cái này dị năng. Cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá là năm đó lục tổ đã từng nói. Cái này đạo năng lượng bên trong đã bao hàm tam tổ thành tựu thánh đạo bí mật. Sư Phi Huyên để lộ ra một cái tin tức kinh người. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cái suy đoán thôi. Nếu không Phật môn lại làm sao có thể mấy ngàn năm qua không một vị thánh nhân sinh ra. Sư Phi Huyên có chút tiếc nuối nói. Bất luận Phật môn bây giờ như thế nào cường thịnh. Nhưng mấy ngàn năm qua không có thánh nhân sinh ra lại là chuyện gì thực. Tại cùng Trương Đạo Nhất hàn huyên sau khi. Sư Phi Huyên không có ở nơi này mỏi mòn chờ đợi. Tu vi của nàng còn thấp. Không thể như Trương Đạo Nhất lấy cường đại tâm linh cưỡng ép dòm ra nơi này thần trận đường vân. Mà Trương Đạo Nhất lại là lưu tại nơi này. Chuẩn bị lĩnh hội nơi này thần văn. Đợi cho Sư Phi Huyên sau khi đi. Trương Đạo Nhất lấy tâm linh bắt đầu vẽ cùng lĩnh hội nơi này thần văn. Thần văn có thể tính là phong thủy chi đạo tiến giai bản. Phong thủy chi đạo càng nhiều vẫn là dựa thế. Mượn nhờ giữa thiên địa bản thân liền tồn tại đạo văn. Chỉ là thêm chút dẫn đạo liền thành phong thủy chi trận. Mà phong thủy chi trận bên trong thiên địa từ trường cũng có thể xem như một loại thô giáp đạo văn. So với phổ thông phong thủy chi đạo, thần văn càng thêm ổn định, càng thêm khó mà phá hủy, mà uy năng cũng là càng mạnh. Thần văn đạo thiên nguyên giới cũng có truyền thừa. Đáng tiếc ta đã từng tu vi không đủ không có đi học tập. Nghĩ đến đây Trương Đạo Nhất hơi tìm tòi thán. Tu hành bách nghệ, mỗi một loại đều là bác đại tinh thâm. Cần tu hành giả dùng vô số thời gian đến nghiên cứu. Hắn bây giờ lĩnh hội thần văn. Chỉ là vì tìm hiểu một chút loại vật này thôi. Cũng không có xâm nhập nghiên cứu ý nghĩ. Tâm thần bên trong, một nhỏ bé mà kỳ lạ đường vân hiển hiện. Trương Đạo Nhất liền nhờ vào đó thể vị lấy trong đó hàm ý. Thần văn đạo thiên biến vạn hóa. Trọng ý không nặng hình. Sau 3 ngày, một nhỏ bé ngọn lửa xuất hiện tại Trương Đạo Nhất trong lòng bàn tay. Nếu là lại cường giả lấy thần thức dò xét lòng bàn tay của hắn, liền sẽ phát hiện trong lòng bàn tay của hắn có vô số nhỏ bé đường vân đang không ngừng biến hóa. Chính là những đường vân này tạo thành ngọn lửa tồn tại cơ sở. Thưởng thức thật lâu, Trương Đạo Nhất bóp chặt lấy trong lòng bàn tay ngọn lửa. Thần văn một hắn bây giờ cũng chỉ là mò tới chút da lông. Có thể nói là ngay cả môn đều không nhập, mà Phật môn tam tổ có thể tính là miễn cưỡng nhập môn tồn tại. Theo thiên nguyên giới một số tư liệu ghi chép, có tinh thông tại thần văn một cao thủ có thể niệm động thành trận. Trong một ý niệm liền có thể đúc thành một tòa tuyệt thế thần trận. Thật không biết cái này nhóm cường giả lại có gì mấy người phong thái. Dựa vào dưới cây bồ đề, Trương Đạo Nhất trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.